Tạc Đàm, chương 442, Ái Tình Chi Tâm, góc truyện audio.com, NPC của Minh Gia Thành đang sắp xếp, chuẩn bị các trận thi đấu tiếp theo. Thời gian trước Tà Ác Liên Minh đánh bại Thiên Sứ Liên Minh, chiếm lĩnh Thánh Quang Thành, làm cho đám NPC này nở mày nở mặt, phần thưởng nhiệm vụ cho các ngoạn gia cao hơn bình thường không ít. Họ lấy được rất nhiều thứ tốt. Vì muốn thiết lập quan hệ thân cận với NPC mà không ít ngoạn gia đang bận rộn ở quanh đó. Sau một ngày thi đấu, Minh Dạ Thành dần chìm vào im lặng, chỉ còn một số ngoạn gia trong các quán rượu đang thảo luận về những trận đấu ban ngày. Ánh trăng huyền ảo chiếu xuống, phủ lên Minh Dạ Thành một tầng ngân xa diễm lệ, Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh đang nhẹ bước giữa phố khuya, hưởng thụ một chút yên tĩnh của đêm khuya. Tiểu Vũ nha đầu kia thăng cấp cũng rất nhanh à, mới đây đã 25 cấp rồi. Tiêu Ngự cười nói, có thể không nhanh được sao? Hơn 20 cấp mà đã mặc nguyên một bộ sử thi rồi. Điều này cũng đúng, Tiêu Ngự gãi gãi đầu. Một thân trang bị của Tiểu Vũ đủ làm cho nàng có thể khiêu chiến ngoạn gia hơn 30 cấp rồi. Tiêu Ngự cầm tay Chiêu Lam Hinh. Nghĩ đến phải rời khỏi trái đất đi đến nơi khác, Tiêu Ngự không khỏi cảm khái. Đó không phải nơi hắn đã sinh, một vùng đất xa người mẹ và những kế hoạch hắn đã tính. Chết, far away, wow, trái đất ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, đã không còn thích hợp để sinh sống nữa. Rất nhiều người phải lưu lại, không phải họ không muốn rời đi mà là vì họ không có tiền. Vé tàu rời trái đất giá hơn 2.000 vạn. Nếu không phải trong trò chơi Tiêu Ngự kiếm được một mớ kha khá, thì căn bản hắn và Tiểu Vũ không hề có cơ hội rời đi. Hệ sinh thái của trái đất đã bắt đầu được cải tạo. Nghe nói cần tới 12 năm mới có thể hoàn toàn khắc phục ô nhiễm. Chiêu Lam Hinh khẽ thở dài. Thân là bác sĩ, nàng đương nhiên hiểu được trong 12 năm này những người ở lại sẽ gặp phải nguy hiểm như thế nào. Nếu 12 năm sau chúng ta trở về, chỉ sợ cảnh còn người mất, Tiêu Ngự nói, đã lâu không được thoải mái dạo chơi như thế này. Trang bị của Tiêu Ngự đã đạt tới đỉnh phong, tạm thời không có gì cần thay đổi, chỉ còn đợi lên sàn đấu mà thôi. Phong Giã đã tổ chức một cái đoàn đội đi soát đặc thù quái. Cấp bậc của bọn họ cũng chưa tới 60, thừa dịp thi đấu đoàn đội chưa bắt đầu tranh thủ đem cấp bậc tăng lên một ít. Đang là ban đêm nên họ cũng không dám tới khu vực cao. Chỉ soát quái ở khu vực phổ thông 60 cấp mà thôi. Tiêu Ngự, có thể để Tiểu Lam qua đây giúp ta một chút không? Phong Giã cười nói, ngươi một cái đại công hội hội trưởng, không lẽ không tìm được mấy tên pháp sư, mục sư sao? Tiêu Ngự buồn bực nói, khó khăn lắm mới có cơ hội ở chung với Tiểu Lam. Hắn sao có thể dễ dàng đồng ý được, Tiểu Lam qua đó căn bản là một tên cu li, phải soát quái không ngừng. Một mình Tiểu Lam có thể sánh với mấy người à, Phong Giã nói không được. Việc này không cần thương lượng nữa, Tiêu Ngự kiên quyết nói. Được rồi, Phong Giã bất đắc dĩ thở dài, chỉ đành theo ý Tiêu Ngự mà thôi. Quả thật có Triệu Lam Hinh tốc độ thăng cấp sẽ nhanh hơn một chút, nhưng cũng không thể quấy rầy họ được. Đành phải tìm một số hỏa pháp sư vậy, tuy hơi kém so với Triệu Lam Hinh nhưng chênh lệch cũng không nhiều lắm. Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh tìm một cái quán bar ngồi xuống. Bên tai nghe được các ngoạn gia xung quanh đang thảo luận về các trận đấu. Không ngờ đề tài của họ lại chính là Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh. Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh nhìn nhau cười, đành ngồi xuống dưới, kêu hai ly rượu cốc. Tai, thì thật cái gọi là cao thủ cũng không phải cao xa gì. Chỗ khác biệt với người thường là tốc độ phản ứng nhanh hơn mà thôi. Tiêu Ngự cười cười, mấy lời này đúng là đã đánh trúng trọng tâm. Võ công trong thiên hạ cái gì cũng phá được, nhưng chỉ có nhanh, nhanh cực độ là không phá được mà thôi. Thiên hạ có mấy người có thể đạt tới mức nhanh không thể phá đây. Đi gì, phải công nhận là về khoản chiến thuật và lý luận võ công ốc sên ẹ thật. Máy chương lúc trước đọc chiến thuật của bé Tiêu đã chuối rồi. Giờ thêm cái này nữa, cũng không đơn giản vậy đâu. Ít nhất sự lý giải kỹ năng của họ cao hơn chúng ta nhiều. người có thể sử dụng bao nhiêu phần trăm thương tổn của kỹ năng. Nghe nói những cao thủ đạo tặc ít nhất có thể sử dụng hơn 60. Còn cao thủ đỉnh cấp như Tiêu Ngự cơ hồ tiếp cận 100. Người có thể làm được sao? Ngoạn gia kia nhất thời nghẹn họng. Tiêu Ngự một bên tán gẫu với Triệu Lam Hinh, một bên ngẫu nhiên nghe các ngoạn gia xung quanh nói chuyện phiếm. Đây cũng là một loại lạc thú a, đi gì? Lạc thú cái khỉ, mùi hóng chuyện còn biện hộ. Gặp ta là không có vào quán ba đâu. Phải đi mấy nơi hấp dẫn kìa. Hắc hắc, lướt mắt quanh quán ba. Thấy trong góc một đôi tình nhân đang hôn nhau. Tiêu Ngự thấp giọng, trêu chọc. Hay là chúng ta thử giống họ đi. Nói xong lại còn nhéo nhéo cánh tay Triệu Lam Hinh nữa. Huynh giá, đừng cho là muội dễ bị khi dễ. Triệu Lam Hinh liếc Tiêu Ngự, nhéo hông hắn một cái. Cặp má ửng đổ, hiển nhiên là nàng không thích ứng với không khí trong này rồi. Thưa quý ông, quý bà và các vị tiên sinh, nếu các vị có hứng thú thì chúng ta sẽ tổ chức một trò chơi nhỏ. Người chiến thắng sẽ là nhân vật chính của Nguyệt Sắc Tửu Quán. Được tặng ái tình chi tâm. Trên đài, một người trẻ tuổi khoảng 23-24 nói. Có vài phần phong thái của người chủ trì. Các ngoạn gia nữ ở đây không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không tưởng tượng được cư nhiên có người lấy ái tình chi tâm. Trang bị cấp bậc này ra làm giải thưởng cho một trò chơi. Ái tình chi tâm, ở cả Ân Trạc Tư Đại lúc vật này cũng có chút danh tiếng. Ngoài những thuộc tính ra nó còn ẩn chứa một câu chuyện xưa. Theo truyền thuyết, huyết tinh linh là chủng tộc trung tình nhất, tuổi thọ của họ lên đến mấy ngàn tuổi. Nhưng họ vĩnh viễn chỉ có một người bạn đời mà thôi. Nếu bạn đời tử vong họ cũng không tái hôn, sống cô độc cả quãng đời còn lại, mỗi khi huyết tinh linh chết đi trong lồng ngực của nam nhân mình yêu. Giọt nước mắt cuối cùng sẽ hóa thành ái tình chi tâm. Bầu bạn với người nam nhân đến suốt cuộc đời. Nguồn truyện, truyện TR số lượng huyết tinh linh tộc rất ít, ái tình chi tâm này cũng trở thành vật phẩm hy hữu. Lưu lạc đến tà ác liên minh lại càng hiếm thấy, vì câu chuyện tình yêu của ái tình chi tâm mà nó trở thành vật phẩm được rất nhiều nữ ngoạn gia mong ước. Người trẻ tuổi nói xong, tầm mắt nhìn quanh quán ba một vòng, khi ánh mắt của hắn hướng tới vị trí Tiêu Ngự ngồi. Không khỏi thất thanh la lên, nàng sao lại ở chỗ này, ai vậy, Triệu Lam Hinh, cách chương.